Thập niên 80, hoãn thê kiều phu. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong trào tìm gì trông trẻ để chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh ở Mỏ Dầu Chỉ mới bắt đầu nở rộ trong những năm gần đây. Do chính sách một con, trẻ em trở nên quý giá hơn, không thể nuôi dạy sơ sài như trước đây những năm trước, hoặc là để bố mẹ từ nơi khác đến chăm sóc, hoặc nhờ hàng xóm giúp đỡ. Nhưng cả hai phương pháp này đều không phải là giải pháp lâu dài. Bố mẹ không thể ở lại Mỏ Dầu mãi, cũng không thể thường xuyên làm phiền hàng xóm. Số lượng chỗ ở nhà trẻ có hạn, không thể tất cả trẻ em trong Mỏ Dầu đều vào được. Khi trẻ lớn hơn một chút, có khả năng tự chăm sóc cơ bản, khi thực sự không tìm được người giúp đỡ, phụ huynh chỉ có thể nhẫn tâm khóa trẻ ở nhà và ra ngoài làm việc. Khi trở về, trẻ thường khóc lóc nước mắt nước mũi, nhà cửa thì lộn xộn. Đây vẫn được coi là may mắn, có những trẻ gặp tai nạn trong nhà, bệnh phát sốt không được cứu chữa kịp thời dẫn đến tử vong cũng có. Hiện nay, cơ sở vật chất của nhà trẻ đã đầy đủ, nhân viên cũng dồi dào, số lượng chỗ vào cũng tăng lên nhiều, nếu chuẩn bị hồ sơ trước thì cơ bản đều có thể vào nhà trẻ. Tuy nhiên, trẻ quá nhỏ, dù điều kiện nhà trẻ có tốt đến đâu, phụ huynh cũng không nỡ gửi vào, vì vậy tìm gì trông trẻ để chăm sóc trở thành một lựa chọn cần thiết. Những gì trông trẻ này chủ yếu là phụ nữ theo gia đình đến làm việc ở Mỏ Dầu, một phần nhỏ đến từ bản địa Bình Châu. Kênh tuyển dụng rất đơn giản, chủ yếu thông qua người thân hoặc bạn bè giới thiệu. Thường cần phải chú ý từ vài tháng trước xem ai có gì trông trẻ sắp hết việc, rồi đến hỏi thăm tình hình, xem bọn họ có muốn qua không. Gì trông trẻ tốt thì cũng không đủ cầu, có thể bị đặt trước từ nửa năm hoặc một năm, đôi khi không phải là người chủ chọn gì trông trẻ, mà là gì trông trẻ chọn chủ phù hợp. Vì đã thương lượng từ sớm về việc tìm gì trông trẻ, Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành đã bắt đầu hỏi thăm ai có gì trông trẻ chuẩn bị hết việc từ cuối năm trước. Hàng ngày tiếp xúc nhiều nhất chắc chắn là đồng nghiệp. Nếu gặp trên đường thì tiện hỏi một câu, rồi dò hỏi thêm về phẩm hạnh và khả năng của bọn họ, ghi lại thông tin liên lạc. Tô Linh làm việc ở căn tin, thường gặp nhiều người, nguồn thông tin phong phú, cũng đã giúp Tạ Quỳnh rất nhiều. Giúp cô tìm được những gì trông trẻ có khả năng sắp hết việc trong năm nay, cộng với những người mà Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành tự tìm được, tổng cộng có 5 người trong danh sách. Số lượng là đủ, nhưng trong số đó 3 người không chắc chắn có thể sắp hết việc vào tháng 3 hoặc tháng 4 khi Tạ Quỳnh sinh, cuối cùng chỉ còn lại 2 người để bọn họ lựa chọn. Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành đã lần lượt gặp gỡ, cả hai gì trông trẻ đều tốt, một người thì cởi mở, một người thì dịu dàng. Tính cách đều rất hiền hòa, nhìn là biết bọn họ thích trẻ con, sẵn sàng chơi cùng trẻ, có kinh nghiệm, chăm sóc trẻ rất nhanh nhẹn. Tạ Quỳnh do dự một chút, cuối cùng chọn người thứ hai, người đầu tiên có thể thấy cô còn trẻ, chưa từng sinh con, trong lời nói luôn có cảm giác chắc chắn rằng cô sẽ nghe theo, thích cắt ngang, không cho cô nói nhiều, điều này khiến Tạ Quỳnh cảm thấy phản cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bàn bạc, hai vợ chồng quyết định chọn dì trông trẻ thứ hai, tên là Đàm Diễm Hoa, năm nay 42 tuổi, chồng làm việc ở đội giếng khoan, việc sắp xếp công việc cho gia đình ở Mỏ Dầu không dễ dàng, như chồng của dì ta, chức vụ không cao, cũng không có công lao gì lớn, muốn chờ sắp xếp chỉ có thể chậm rãi xếp hàng. Đàm Diễm Hoa ban đầu ở nhà chăm sóc hai đứa trẻ, sau đó hàng xóm thấy dì ta chăm sóc hai đứa trẻ cũng nhờ dì ta chăm sóc thêm, qua thỏa thuận riêng. Mỗi tháng trả cho dì ta một ít tiền công, để dì ta ban ngày giúp trông trẻ nhà mình, cũng lo giúp cho một bữa ăn trưa. Đàm Diễm Hoa làm vài năm, có lúc nhà mà dì ta chăm sóc có đến 8 đứa trẻ. Khi con trai út vào tiểu học, dì ta không cần phải ở nhà nữa. Vì thực tế mô hình này mỗi tháng không kiếm được bao nhiêu tiền, mọi người đều là hàng xóm, dì ta cũng không tiện thu nhiều tiền. Cuối cùng tiền không kiếm được bao nhiêu, nhà dì ta còn trở thành một nhà trẻ nhỏ. Người nhà về đều không có chỗ ngủ. Qua giới thiệu, Đàm Diễm Hoa đã thay đổi chiến lược, chỉ chăm sóc một đứa trẻ và làm cho đến bây giờ. Trong 98 ngày nghỉ sản của Tạ Quỳnh, Đàm Diễm Hoa cần chuẩn bị chế độ ăn cho sản phụ. Khi Tạ Quỳnh nghỉ sản xong quay lại làm việc, công việc này sẽ không thuộc về dì ta nữa. Sau đó dì ta chỉ cần đến nhà bọn họ vào ban ngày trước khi hai vợ chồng đi làm và ở lại đến khi bọn họ trở về, Đàm Diễm Hoa cũng có thể về nhà. Bữa trưa tự lo. Thông thường, trong 3 tháng đầu, công việc bao gồm chế độ ăn cho sản phụ, lương sẽ cao hơn tháng thứ tư 10 đồng, Tạ Quỳnh đã hỏi Đàm Diễm Hoa về mức lương của chủ nhà trước đó, dự định sẽ trả cao hơn một chút. Trong 3 tháng đầu, mỗi tháng trả 45 đồng, từ tháng thứ tư trở đi mỗi tháng 38 đồng. Đàm Diễm Hoa đã bày tỏ mong muốn tăng thêm 2 đồng mỗi tháng, Tạ Quỳnh nghĩ một chút không đồng ý, kỳ thực tính ra thì cô đã trả cao hơn chủ nhà trước đó rồi. Hai vợ chồng tuy có chút tiết kiệm, nhưng dù sao tuổi còn trẻ, mới đi làm chưa được bao lâu, cũng không phải gia đình giàu có, trước đây chỉ có 2 người, không tiêu tốn nhiều, sau này có con cái thì khác, cái gì cũng phải chi tiền, đứa trẻ càng lớn chi phí càng nhiều, bọn họ cũng phải nghĩ cho tương lai. Cách chương.